Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, bảo xa nhà ở. Tôn Sách nói với Tôn Hà, chúng ta đi xem một chút thuyền mới, hai ngày này thì chú đóng ở Cát Pha, có núi có nước, còn có thể chèo thuyền du ngoạn câu cá, cũng không tệ, ngươi đi Bình Dư nói cho gia phủ. Nói ta muộn hai ngày trở về. Tử Cương tiên sinh, Phụng Hiếu, các ngươi là về trước Bình Dư, vẫn là đem người nhà nhận lấy. Quách Gia thương lượng với Trương Hoành một chút, đều cảm thấy tại Cát Pha phụ cận chỉnh đốn so sánh tự tại. Bình Dư thành tuy nhiên không nhỏ, đóng quân mấy chục ngàn đại quân lại có chút khẩn trương. Đến thời điểm trong thành, quân doanh chạy tới chạy lui cũng không tiện. Tôn Hà đáp ứng, mang theo mấy người, hỏa gốc chạy về Bình Dư. Tôn Sách thay đổi phương hướng, chạy tới Cát Pha. Hắn không tiếp tục cưỡi ngựa, mà chính là phía trên Hoàng Nguyệt Anh hào hoa xe lớn. Hoàng Nguyệt Anh thuộc về loại kia có thể hưởng thụ, cũng sẽ hưởng thụ người. Chuyên môn vì chính mình chế tạo một chiếc xe lớn. Dùng hai đầu phiêu phì khỏe mạnh Nam Dương bọt đầu cơ kéo. Trong xe trang sức cực kỳ dễ chịu. Một nửa làm phòng ngủ, một nửa làm việc phòng. Giới tuyến rõ ràng, Tôn Sách ngồi xếp bằng. Chào hỏi trước, mở một chút cửa sổ. Mỗi ngày oi bức tại quân ngoa bên trong. Chân thối cực kỳ, chư vị nhiều đảm đương. Hoàng Nguyệt Anh cười kéo mở cửa sổ. Mát mẻ gió thu thổi đường đi đến, nồng đậm chân thối nhạt mấy phần, nhưng vẫn là hôn người. Phùng Uyển cười không nói, quay người xuống xe, Từ Nhạc cũng nghe không thoải mái, nhưng vẫn là không phục, nhất định phải Tôn Sách nói ra cái nguyên do về sau. Cứng cổ không đi, Tôn Sách cầm lấy trên bàn một cái chặn giấy, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn lấy Từ Nhạc, tiên sinh. Cái này mai chặn giấy theo ta buông tay ra, đến rơi xuống đất, cần muốn bao lâu thời gian? Từ Nhạc rất không cao hứng, cái này cùng máy ném đá điểm rơi có quan hệ sao? Tôn Sách thái độ cũng sinh cứng, người cứ nói đi. Từ Nhạc sững sờ một chút, có chút hụt hơi, tướng quân là ý nói cái này mai chặn giấy rơi xuống đất cùng máy ném đá hòn đá rơi xuống đất tương tự. Không sai, máy ném đá tác dụng chỉ là cho máy ném đá một cái ban đầu tốc độ. Mà cái này ban đầu tốc độ liền quyết định hòn đá phi hành lộ tuyến. Nếu như không cân nhắc gió các loại nhân tố, nếu như máy ném đá mỗi một lần phát xạ lúc lực lượng đều ổn định, hòn đá kia hội rơi vào cùng một cái địa điểm, mà địa điểm này thì là các ngươi cầu ra cái kia khả năng lớn nhất điểm. Người công tác cũng là cầu ra cái giờ này cùng máy ném đá ban đầu tốc độ ở giữa quan hệ. Từ Nhạc khẽ gật đầu, nhưng vẫn là không biết rõ Tôn Sách ý tứ. Máy ném đá sức mạnh lớn nhỏ quyết định hòn đá bay ra vận tốc độ cùng phương hướng. Chúng ta không ngại giả thiết một chút, nếu như hòn đá tốc độ phi thường nhỏ, nhỏ đến nó rời đi máy ném đá thời điểm là đứng im, vậy nó có phải hay không cùng cái này mai chặn giấy một dạng thẳng tắp rơi xuống đất? Không sai, đây là đơn giản nhất một loại tình huống. Từ Nhạc liên tục gật đầu, thế nhưng là, cái này điểm rơi là cố định, căn bản không cần tính toán. Ngươi đừng vội a, nếu như chúng ta cho hắn một cái tốc độ, một cái mức độ phương hướng tốc độ, điểm rơi có phải hay không liền sẽ biến? Đó là đương nhiên, cái kia điểm rơi cùng cái này điểm rơi ở giữa có quan hệ gì? Từ Nhạc cau mày, nghĩ một lát, tự nhiên là mức độ phương hướng tốc độ càng nhanh. Cách càng xa, có bao xa, chẳng lẽ vẻn vẹn cùng mức độ phương hướng tốc độ có quan hệ sao? Còn cùng độ cao có quan hệ, rời đi thời điểm vị trí càng cao, lúc rơi xuống đất ở giữa càng dài. Nha, Từ Nhạc dường như minh bạch cái gì, một người nói nhỏ nói cái gì đó, còn không ngừng địa gập thân lấy tay chỉ tiến hành tính nhẩm. hắn nói chuyện bình thường lúc dùng là tiếng phổ thông, một người nói một mình lúc nói lại là tiếng địa phương. Tôn Sách một câu cũng nghe không hiểu, bất quá nhìn hắn bộ dáng kia, Tôn Sách biết người này không hổ là nghiên cứu số học. Não tử tuyệt đối dễ dùng, hắn đã sờ đến bí quyết, là ta nói tiếp, vẫn là để ngươi thử tưởng tượng. Đừng ầm vĩ, để ta suy nghĩ một chút. Từ Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, thốt ra, lời ra khỏi miệng, mới ý thức tới đối diện ngồi là Tôn Sách. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh lại đem Tôn Sách ném ở một bên. Một người gật gù đắc ý, nói lẩm bẩm tính toán. Chờ một lúc, hắn cầm lấy một trang giấy, lại cầm qua một cái than củi, nhanh chóng viết viết vẽ vẽ. Chỉ chốc lát sau thì tràn ngập một trang giấy, chỉ coi Tôn Sách cùng Hoàng Nguyệt Anh không tồn tại. Lúc này, Phùng Uyển đi tới, cầm trong tay một đôi trắng như tuyết lót chân cùng một đôi giày tơ tằm. Đi theo phía sau một cái thị nữ trong tay bưng một cái chậu đồng. Trong chậu đồng có nửa bồn nước trong. Tướng quân, rửa chân a, thay đổi mới lót chân, dễ chịu một chút. Vừa mới nhìn đến Phùng Uyển lúc rời đi, Tôn Sách cũng không có quá để ý, chỉ coi là nàng chịu không được mùi chân hôi. Cái này cũng có thể thông cảm được, không có người nguyện ý ngửi người khác chân thúi. Thế nhưng là nhìn đến Phùng Uyển đi mà quay lại, còn mang theo nước rửa chân cùng dụng cụ, hắn tâm lý có chút tiểu đắc ý. Tuy nhiên không phải Phùng Uyển tự mình rửa chân cho hắn, có thể chủ động thu xếp cũng không tệ a. Đa tạ đa tạ, Tôn Sách nói, đưa tay đón chậu đồng. Không cần tướng quân tự mình động thủ, để cho ta tới đi. Phùng Uyển cầm trong tay lót chân cùng giày tơ tằm để ở một bên. Theo thị nữ trong tay tiếp nhận chậu đồng, đặt ở Tôn Sách dưới chân, lại đưa tay đi giải Tôn Sách lót chân. Tôn Sách vội vàng ngăn lại, không dùng, không dùng, cái này ta chính mình tới đi. Khác bẩn tay ngươi, Phùng Uyển cũng không kiên trì, che miệng mà cười. Tôn Sách tự nhiên thoát lót chân, đem chân phao ở trong nước, thật tốt tẩy một lần, nước lại là nóng, hắn rất là kinh ngạc. Phùng Uyển cười không nói, Tôn Sách cũng không nói. Tẩy xong chân, nguyên bản thanh tịnh nước đã có chút đục ngầu. Phùng Uyển cầm qua một khối sạch sẽ khăn vải đưa cho Tôn Sách, chính mình bưng lên chậu đồng, giao cho thị nữ, lại cầm lấy Tôn Sách cởi xuống lót chân, cùng thị nữ cùng một chỗ xuống xe. Hoàng Nguyệt Anh con ngươi quay tròn đổi tới đổi lui, lại cái gì cũng không nói, chỉ là ánh mắt có chút quỷ dị. Từ Nhạc một bên trên giấy viết hoa, một bên vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng còn cầm lấy cái viên kia chặn giấy, lần lượt ném ra ngoài. Hắn bắt than củi thủ chảo ở trên mặt, chỉ chốc lát sau liền đem mặt tóm đến từng đạo ấn đen. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được cười, trên gương mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Tôn Sách nhìn lấy cái kia hai cái lúm đồng tiền, tâm tình cũng có chút phiêu đãng lên, tựa như uống say đồng dạng. Tự nhủ, thật tốt, làm khó công Hà tiên sinh, người thì vui vẻ như vậy sao? Hoàng Nguyệt Anh hồn nhiên quên sự kiện này nguyên bản là nàng bốc lên, lại làm lên công đạo người. Ta nói là, nhìn đến ngươi thật tốt. Tôn Sách đứng lên, vượt qua Từ Nhạc, chen đến Hoàng Nguyệt Anh bên người. Hoàng đại tượng, ta buồn ngủ, mượn ngươi nhà ở dùng một lát, nghỉ ngơi một lát, có thể hay không? Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt, chột dạ nhìn xem Từ Nhạc, gặp Từ Nhạc đã chìm mê tại tính toán bên trong, căn bản không có chú ý bọn họ, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, mượn dùng có thể, không cho phép xoay loạn, bằng không lần sau liền xe đều không cho phép ngươi phía trên. Một bên nói một bên kéo ra cửa ngăn, được, được, Tôn Sách miệng đầy đáp ứng. Cúi đầu chui vào, phát hiện cái kia nửa bên phủ lên phấn sắc bị tử hòa chăn mỏng, còn hôn lấy hương, Điều kỳ quái nhất là lại có hai cái gối đầu. Hắn quay đầu lại hỏi Hoàng Nguyệt Anh nói. Ngươi một người, làm sao lại hai cái gối đầu? Ai cần ngươi lo? Hoàng Nguyệt Anh mặt đỏ tới mang tai. Đem Tôn Sách đẩy mạnh đi. Kéo cửa lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN